Trương Tam Phong dị giới du, chương 680, chiến tranh thần giới, góc truyện audio.com, lưỡng bại câu thương còn tốt hơn suốt ngày lo lắng đề phòng mạnh mà. Bần đạo mỉm cười nói, chỉ cần đánh cho các ngươi tàn phế, vậy thì chúng ta không cần phải lo lắng như hải thần tự dưng mất tích không giải thích được, cũng không cần phải lo lắng bị ám toán sau lưng, bị nhốt trên 10 vạn năm, lại càng không phải mỗi lần ra cửa đều phải thật cẩn thận ngó trước ngó sau, sợ bị người ta dùng quyết đấu ngụy trang để vây công. Ngươi nói có đúng hay không? Ngươi, Giá Cáp Đức bị ta nói cho á khẩu không trả lời được, những chuyện này đều là hắn làm, ai ai cũng rõ ràng hết thảy, hắn có phủ nhận cũng không thay đổi được gì. Là vì ngày sau chúng ta có thể an tâm sinh sống, xóa sạch các ngươi chính là tình thế bắt buộc. Bần đạo tiếp tục cười nói, hôm nay đã đến một bước này rồi, chỉ sợ dù là chúng ta chịu rút đi, ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, hắc hắc, tên đã lắp vào cung chúng ta không bắn không được a. A, bần đạo nói như vậy, ánh mắt mọi người lập tức sáng lên. Không, chỉ cần các ngươi chịu rút lui, ta thề sẽ không truy cứu. Gia Cáp Đức vội vàng giải thích, thôi đi, người chim các ngươi hứa hẹn còn không vang dội bằng cái rắm của ta nữa. Hỏa Tổ khinh thường nói, ai già, Gia Cáp Đức lão huynh, không phải là huynh đệ ta không tín nhiệm ngươi, thật sự là do danh dự nhà ngươi không tốt mà. Minh Thần giả bộ bất đắc dĩ nói, những người khác cũng cười lạnh nhìn qua. Hừ, Gia Cáp Đức thẹn quá thành giận gầm hét lên, như vậy các ngươi quyết tâm cùng ta cá chết lưới rách rồi, đúng không? Hắc hắc, Gia Cáp Đức, ngươi không nên ở chỗ này phô trương thanh thế. Bần đạo cười lạnh nói, gốc gác của ngươi ta đã tra xong rõ ràng, ngươi thật ra chỉ có hai tên trợ thủ là Gia Cáp Khoa và Gia Cáp Đặc. Thế nhưng chính bọn hắn cũng có một đống chuyện lớn cần phải xử lý. Cho nên trợ giúp quân đội hay lực lượng cho ngươi cũng phải có giới hạn. Về phần huynh đệ của ngươi, bọn họ ở cách vị diện này quá xa, muốn đi qua phải giao ra cái giá rất lớn. Hơn nữa tối đa cũng chỉ có đại đầu mục có thể tới đây. Đại quân thì đừng hòng có tên nào đến đây được, cho nên, hừ hừ, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Làm sao ngươi biết chuyện của chúng ta rõ ràng như thế? Gia Cáp Đức quá sợ hãi hỏi, khà khà, đương nhiên là người của ngươi nói cho ta biết rồi. Bần đạo mỉm cười nói. Đáng giận, Gia Cáp Đức lập tức tỉnh ngộ lại, hắn cho là cái gã đại thiên sứ 10 cánh mà Minh Thần bắt giữ tiết lộ cơ mật. Cho nên tức giận xoay người nhìn về phía Minh Thần gầm hét lên. Ngươi dám bức cung thủ hạ ta, ngươi chờ đó, ta thề tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vừa nói xong, hư ảnh Gia Cáp Đức liền biến mất. Minh Thần ủy khuất nói, oan uổng ta mà ta trước nay một mực ở bên cạnh mọi người, làm gì có thời gian trở về bức cung chứ? Ha ha, mọi người chúng ta cùng cười lớn lên. Không ai thèm để ý Minh Thần đang rất là buồn bực. Mà lúc này, tốc độ đại quân ba phương hướng khác không có chậm như thụ nhân. Bọn họ đã sớm chính thức phát hỏa với quân đoàn thiên sứ rồi. Ba quân đội đều có chỗ đặc sắc riêng, đánh nhau đặc biệt dữ dội, khiến cho tràng diện trận chiến này cực kỳ hoa lệ, khí thế rung động thiên địa. Tuyệt đối là đại chiến mấy vạn năm cũng khó gặp một lần. Ở nơi này nhân số ít nhất chính là tinh linh của nguyên tố giới, nhưng mà phương thức các nàng chiến đấu là hoa lệ nhất trong tất cả quân đội. Đầu tiên bọn họ dựa theo thuộc tính của mình, góc truyện audio.com, chia ra làm 4 quân đoàn địa phong, thủy, hỏa. Mỗi quân đoàn có ước chừng 100 vạn binh, mỗi lần có tới 2 quân đoàn gia nhập chiến trường, quân đội tham chiến lấy quân đoàn làm đơn vị ở trên bầu trời tạo thành 2 quả cầu ma pháp siêu cấp khổng lồ. Tinh linh ở tầng ngoài đặc biệt chịu trách nhiệm phòng thủ, bọn họ mở ra một bức tường ma pháp có thể bảo vệ tất cả mọi người, một bên dùng các loại pháp thuật tấn công quân đoàn thiên sứ. Vào lúc này, pháp sư bọn họ thi triển pháp thuật công kích kinh khủng, lại phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Trong khi bọn hắn phóng ra pháp thuật quần thể lớn, căn bản không có bất kỳ gã thiên sứ nào có khả năng tiếp cận, cho dù là thiên sứ chiến tướng cũng không chịu nổi hàng trăm hàng ngàn pháp thuật cuồng bạo như thế oanh kích. Về phần tinh linh tầng bên trong căn bản toàn là cao thủ, bọn họ được quân đoàn trưởng xuất lĩnh liên hợp lại thi triển siêu cấp cấm chú, mục tiêu chính là thành thị của quân đoàn thiên sứ. Thành thị thiên sứ không giống những nơi khác, không chỉ có tạo hình hoa lệ, mà còn có năng lực phòng ngự cực cao, đại chiến vừa bắt đầu những thành thị bị liên lụy đã nhanh chóng mở ra bức tường ma pháp bao bọc cả tòa thành thị ở bên trong. Khắp nơi trên tường thành lấp đầy cung tiễn thủ, xe nỏ, phía sau lại là ma pháp tháp cực to. Nếu muốn cứng rắn tấn công thành thị với diện tích hơn 10 dặm này, đúng là một chuyện rất phiền phức. Song đối với quân đoàn tinh linh mà nói, quả thực rất là đơn giản. Vài chục vạn cao thủ tinh linh liên thủ buông thả siêu cấp cấm chú, độ kinh khủng của nó khiến cho người ta không rét mà run.